Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Đồng quy vu tận quyết tâm. Kia ba tổ trưởng nghe được Trương Phàm, cảm giác đều muốn tạc nổi cáu rồi. Trước kia gặp phải những cái kia 9 cấp chuẩn võ giả, từng cái một đối với chính mình đều cung kính, khách khí, sợ mình một cái mất hứng, một trưởng hồ giết hắn nhóm. Nhưng hôm nay gặp phải gia hỏa này, đầu tiên là bằng lực lượng một người, thiếu chút liền cả đoàn bị diệt chính mình ba tổ, hiện tại lại tại chính mình ở trước mặt trào phúng chính mình. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hắn hận không thể đương trường miễu sát Trương Phàm. Có thể ra hỏa này hết lần này tới lần khác hội thân pháp vũ kỹ, chính mình nhất thời bán hội giữa, lại cầm hắn không có biện pháp. Hơi trầm ngâm, ba tổ trưởng tuy trong nội tâm hận không thể đem Trương Phàm ăn sống rồi, nhưng trên mặt biểu tình lại tựa hồ như hòa hoãn một ít. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, 9 cấp chuẩn võ giả cùng chân chính giữa các võ giả có bao nhiêu sai biệt? Trương Phàm trong nội tâm cười lạnh, gia hỏa này nhất thời bán hội bắt không được chính mình. Hiện tại bắt đầu đối với chính mình sử dụng tâm lý thế công. Quả nhiên, từng cái võ giả cũng không phải đơn giản như vậy. Biểu hiện ra, Trương Phàm cũng là cười hắc hắc, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, rất lớn sao? Nhiều đến bao nhiêu? Lớn đến có thể gánh vác được vi ba tần bạo lựu đạn oanh kích sao? Một câu, sặc đến kia võ giả mặt như gan heo. Võ giả tuy thân thể cường độ vượt qua chuẩn võ giả gấp mấy chục, thậm chí có thể sử dụng thân thể cứng rắn đồng dạng lựu đạn, nhưng đây chính là vi ba tần bạo lựu đạn, bạo tạc, phương viên 100 mét cũng sẽ hư ảo hóa. Cho dù lấy thân thể của hắn trọi cứng một chút, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trương Phàm thấy ba tổ trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại một chữ đều nói không ra. Hắn cười nhạt một tiếng, theo sau đó xoay người, đi thẳng về phía trước. Ba tổ trưởng tự nhiên sẽ không buông tha cho. Một cái tung nhảy, lại hướng Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm lại lần nữa dùng nhập môn cấp bậc tiễn bộ tránh ra. Kia ba tổ trưởng nhìn đến đây, nhưng trong lòng cười lạnh. Gia hỏa này lấy ra vi ba tần bạo lựu đạn, nhìn lên rất dọa người. Kỳ thật hắn cũng không muốn chết, chỉ cần mình không ngừng truy đuổi hắn, hắn liền sẽ không ngừng dùng thân pháp vũ kỹ tránh né. Chờ hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, lại thu thập hắn liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn không ngừng hướng về Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm tuy không ngừng mà tránh né lấy kia chuẩn võ giả công kích, nhưng nội tâm cũng rõ ràng, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Chính mình tuy lấy ra lựu đạn, nhưng mình đều chỉ là vì hù một hù này hai bức võ giả. Chính mình có thể không có ý định cùng hắn đồng quy vu tận. Huống chi cho dù thật sự nổ, chính mình xác định vững chắc muốn treo, gia hỏa này lại không nhất định sẽ chết, mà một mặt tránh né, cuối cùng hữu lực quá thời điểm, đến lúc đó chính là trên thớt thịt cá. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, sau đó hắn đột nhiên quay người, lần nữa thẳng nhìn chằm chằm ba tổ trưởng. Ba tổ trưởng nhìn thấy gia hỏa này lại một lần đột nhiên dừng lại, cũng vô ý thức địa cảm thấy có chút nguy hiểm, không dám xa hơn trước. Trương Phàm cười hắc hắc, nói: "Ngươi nhất định phải tiếp tục đuổi. Ảnh Nguyệt Tổ, mục tiêu bất tử, truy sát không chỉ." Ba tổ trưởng vẻ mặt dữ tợn, hung dữ nói: "Thật vậy chăng?" Trương Phàm lần nữa trêu tức cười cười, sau đó tay phải ngón cái nhẹ nhàng khẽ động, liền mở ra lựu đạn bảo hiểm. Ba tổ trưởng thấy được chi tiết này, không khỏi con mắt hơi hơi co rụt lại. Bất quá hắn cũng không tin gia hỏa này thật sự hội dẫn bạo lựu đạn. Những ý định đó đồng quy vu tận người hắn gặp qua rất nhiều, mỗi một cái đều là bệnh tâm thần. tâm tình cực kỳ kích động. Đâu như tiểu tử này, Nhất Phó bình thản ung dung bộ dáng, thậm chí còn trêu tức chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng cười cười, nói: "Hắc, dẫn bảo lựu đạn, ngươi ngược lại là dẫn bảo a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đối diện tiểu tử kia tay phải ngón cái nhẹ nhàng tại cho nổ cái nút thượng ấn xuống một cái. Ba tổ trưởng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nụ cười trên mặt nhất thời cương trên mặt, mặt như gan heo, như là bị một con ruồi chết sặc đến, cả người đều mộng ép. Ni má, thật sự dẫn bảo, hắn là hoàn toàn phục tiểu tử này, lão tử liền bà cố nội cũng không phục, liền mẹ nó phục ngươi, ngươi cái tên này, Nhất Phó bình thản ung dung bộ dáng. Thậm chí còn có công phu nói đùa ta, vừa nhìn chính là cái nhiệt tình yêu sinh hoạt tích cực hướng lên thanh niên tốt. Ai có thể nghĩ đến Đàm Tiếu Tà Tà liền xoa bóp cho nổ cái nút. Con mẹ nhà ngươi đương tự sát là du lịch đâu này. Bất quá ba tổ trưởng dù sao cũng là võ giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, tại mộng ép như vậy nửa giây, nhanh chóng quay người, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Thế nhưng Trương Phàm đã sớm ngờ tới hắn hội đào tẩu. Sao có thể để cho hắn thực hiện được? Hắn một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ liền đuổi theo. Chớ đi a, lại tán gẫu trò chuyện, cùng người võ giả nói chuyện lý tưởng, tâm sự nhân sinh, còn rất có ý tứ. Ni mã bệnh tâm thần a. Ba tổ trưởng đều muốn điên rồi. Một bên bộ dạng xun xoe chạy thoát thân, một bên quát ầm lên, cầm một mai đã đè xuống cho nổ cái nút vi ba tần bạo lựu đạn. Nói lý tưởng, trò chuyện nhân sinh, là ngươi điên rồi còn là ta điên rồi. Trương Phàm lại cười hắc hắc, tiếp tục hướng trước đuổi theo. Này vi ba tần bạo lựu đạn bởi vì uy lực quá lớn, cho nên dù cho nhấn xuống cho nổ cái nút, cũng phải đều cái 5 giây tài năng bạo tạc. Hắn một cái tiến bộ, đuổi tới ba tổ trưởng sau lưng, nói: "Vừa rồi đuổi đến nhô lên lực nha, hiện tại nên đến lượt ta đuổi." Ba tổ trưởng sắp khóc, gia hồn này có chữa pháp vũ kỹ, tự mình nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, mà tay kia lôi tối đa còn có 3 giây liền phát nổ. Tên điên, mẹ nó cách ta xa một chút, ngươi muốn chết ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Trương Phàm một cái tiến bộ, tiếp tục đuổi lấy ba tổ trưởng, trong miệng diễu diễu nói: "Ta và ngươi tốc độ không sai biệt lắm, ta không có khả năng truy đuổi coi trọng ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Thế nhưng nếu như ta lấy tay lôi ném đi qua, lấy tay lôi tốc độ, hẳn có thể truy đuổi coi trọng ngươi a." Ba tổ trưởng là gần như muốn phun huyết, con mẹ nó, cái nào não tàn tiếp nhiệm vụ, không nên đi giết gia hỏa này. Gia hỏa này căn bản chính là người điên a. Hắn căn bản không kịp trả lời, cầm khi còn bé toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, mất mạng địa đi phía trước chạy trốn, giày đều vung rớt một cái, trên mặt đất đá vụn cấn có bàn chân đau nhức, nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm. Liền vào lúc này, Trương Phàm cảm giác lựu đạn sắp bạo tạc, hắn trực tiếp hất lên tay, đưa tay lôi về phía trước mặt 20 mét vị trí ba tổ trưởng đã đánh qua. Sau đó mãnh liệt quay người lại, một cái tiểu thành cấp bậc tiễn bộ sử dụng ra, chiếu, thân ảnh của hắn giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trăm thước ngoài, oanh hắn vừa mới rơi xuống đất. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh liền từ phía sau truyền đến, đón lấy một hồi sóng khí xông đến hắn nhịn không được về phía trước cuồn cuộn hơn 30 mét. Này mới ngừng lại được, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy mặt đất bị xung kích sóng nhấc lên một đạo cao hơn 20 thước biển động đồng dạng sóng lớn, hướng về chính mình đây lao đến. Trương Phàm vội vàng lại về phía trước chạy đi hơn 30 mét. Lúc này mới tránh khỏi bị những cái kia bùn đất vùi ở dưới ngọn nguồn. Lần nữa quay đầu lại, chỉ thấy trong cả sân, một mảnh khói thuốc súng cùng ánh lửa, cái gì đều thấy không rõ. Rất nhanh, khói thuốc súng bị mưa đập rơi, đại hỏa bị mưa dội tắt, Trương Phàm này mới nhìn rõ bạo tạc trong sân cảnh tượng. Chỉ thấy bạo tạc tối ở trung tâm, một bóng người đang gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, phía sau lưng sớm đã thành cháy đen vẻ, đang không ngừng mạo hiểm khói nhẹ. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nếu là những chuẩn võ giả đó, tại vi ba tần bạo lựu đạn, căn bản chính là thịt nát xương tan kết cục. Này ba tổ trưởng không hổ là võ giả, tại bạo điểm ở trung tâm, lại còn có thể lưu lại toàn thây. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.